Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, thức tỉnh. Ta là ai? Ta đây là ở nơi nào? Ta gọi Lê Ông, vẫn là gọi Lý Ngang. Bị mở ra khoang cứu sinh trong, một vị người mặc quân dụng chiến đấu phục người trẻ tuổi chậm rãi mở ra con mắt. Hắn ánh mắt trong tràn ngập rồi mê mang. Hắn trí nhớ liền giống như là bị một tầng xương dày che chắn rồi loại. Rõ ràng liền ở trước mắt, lại không có cách gì nhìn rõ ràng. Này người chết có cái gì tốt nhìn? Trực tiếp ném ra phi thuyền không phải là càng thuận tiện. Một cái thanh âm ở khoang cứu sinh cách đó không xa vang lên. Người biết rõ cái gì? Lão đại nhìn qua rồi. Này khoang cứu sinh cùng cái kia ra hỏa trên người chiến đấu phục đều là đồ cổ. Lão đại nói muốn nhường khoang cứu sinh mở rộng một đoạn thời gian. Chờ mặt trong nhiệt độ thấp khôi phục bình thường. Mới có thể đem đồ cổ chiến đấu phục đào xuống tới. Về phần ra hỏa kia đến lúc lại ném đến vũ trụ bên trong. Khác một cái thanh âm về nói. Ở khoang cứu sinh trong người trẻ tuổi nghe đến hai người đối thoại. Trong lòng một kinh. Hắn lúc này trạng thái cực kém. Mặc dù người đã tỉnh rồi tới đây. Nhưng thân thể trên truyền đến rồi cực cao nhiệt độ. Đây là sốt cao triệu chứng. Hắn nghĩ muốn động một chút thân thể. Cực độ suy yếu cảm. Nhưng hắn cảm giác thân thể liền như là không phải là chính mình loại. Dù là thân ở vào mất trí nhớ trạng thái. Hắn cũng cảm giác chính mình sinh mệnh đang nhanh chóng sói mòn. Ta muốn chết rồi. Không. Ta không nghĩ chết, liền ở lúc này, hắn trái tim chỗ, một đạo hơi tia sáng lóe qua, sau đó toàn bộ trái tim trên giải đầy rồi thần bí đồ văn. Một luồng ấm áp năng lượng từ trái tim trong tuôn ra, hướng về hắn toàn thân các nơi chảy đi. Hắn thân thể các nơi bởi vì cưỡng ép từ ngủ đông trong thức tỉnh mà tổn hại tổ chức. Lấy cực nhanh tốc độ khôi phục lấy. Khoang cứu sinh ngủ đông là áp dụng nhiệt độ thấp ngủ đông phương thức. Nhiệt độ thấp ngủ đông có khả năng nhường nhân loại sinh mạng thể trinh ở vào thấp giới hạn điểm. Nhân loại ở nhiệt độ thấp ngủ đông trạng thái lúc, thân thể gần như không sẽ có nhiều ít biến hóa. Này cũng tương đương với khác loại kéo dài tuổi thọ. Nhưng nhiệt độ thấp ngủ đông giải trừ. Nhưng không phải là giống hắn dạng này. Đem khoang cứu sinh mở ra liền chẳng ngó ngàng gì tới. Đây không phải cứu người mà là mưu sát. Ấm áp năng lượng kéo dài thời gian chỉ có mấy hơi. Nhưng mấy hơi thời gian lại nhường hắn cảm giác đến thân thể khôi phục rồi sức sống. Hắn thử lấy động rồi động ngón tay. Sau đó là bàn tay. Cuối cùng hắn đem chọn cái cánh tay nhấc rồi lên. Hai cánh tay không có vấn đề. Hắn hai tay chống lấy ngồi rồi lên. Cái này thời điểm hắn mới quan sát lên bốn phía hoàn cảnh. Hắn chỗ ở địa phương là một cái hình chữ nhật kim loại vật thể. Hắn dưới thân là băng lãnh chất lỏng. Hắn hiện tại liền ngồi ở những này chất lỏng bên trong. Hắn bên này động tĩnh bị trông coi khoang cứu sinh hai người nghe đến rồi. Hai người đi đến rồi khoang cứu sinh chỗ. Khi thấy ngồi ở khoang cứu sinh trong người trẻ tuổi, người này ra hỏa mệnh thật cứng. Bất quá mệnh lại cứng cũng vô dụng. Lão đại nói rồi muốn đem ngươi ném tới vũ trụ trong. Ngươi sống qua đến cũng vô dụng. Trên mặt có một vết sẹo trắng hán trên mặt ngạc nhiên nói rằng. Người trẻ tuổi trong não y nguyên là một mảnh hỗn độn. Hắn không có nghe rõ ràng mặt thẹo trắng hán lời nói trong ý tứ. Ta là ai? Ta là Lê Ông còn là Lý Ngang. Hắn chỉ biết rõ trong lòng không hiểu rõ chuyện. Nghĩ muốn hướng người hỏi thăm. Cho nên hắn liền hỏi nói, xem ra này ra hỏa đầu óc hỏng rồi, gần chết còn không biết rõ chính mình là ai. Một cái khác tướng mạo nhã nhặn hán tử lắc đầu nói rằng, hắn tiếp lấy đối người trẻ tuổi nói rằng, người có cái thân phận bài, phía trên viết lấy Lê Ông, nhìn xem ta nhiều tốt, nhường ngươi trước khi chết còn có thể biết rõ chính mình tên. Đừng quản hắn rồi, hiện tại liền giết rồi hắn. Đem quần áo lột rồi tốt giao nộp. Mặt thẹo trắng hán có chút không kiên nhẫn nói rằng. Mặt thẹo trắng hán từ bên hông lấy ra rồi tự vệ súng. Liền chuẩn bị trước tiến lên. Lại bị nhã nhặn hán từ cản rồi xuống tới. Dạng này giết rồi hắn. Đem máu bắn đến chiến đấu phục trên. đến lúc là ngươi đến tẩy còn là ta tới tẩy. Nhã Nhặn hán tử lắc đầu nói rằng, còn là ngươi nghĩ chu đáo. Kia liền đem hắn lôi ra đến, dùng dao nhỏ giải quyết a. Mặt thẹo trắng hán một nghĩ cũng là, gật đầu xưng là. Mặt thẹo trắng hán đưa tay đem Lê Ông từ khoang cứu sinh trong kéo rồi ra đến, tự hồ là đi qua rồi quá lâu thời gian ngủ đông. Hắn trong tay Lê Ông thể trọng phi thường nhẹ, đặc biệt là tay nắm lấy cánh tay, cơ hồ có thể dùng một cái tay vòng lấy. Loại này gầy yếu nếu như không phải là Lê Ông thân thể bản thân liền như thế, xác suất lớn chính là ngủ đông đem Lê Ông trong cơ thể mỡ cùng thủy phân tất cả đều tiêu hao hết rồi. Mặt thẹo trắng hán trong lòng cũng là rất kỳ quái, Lê Ông loại này thể chất là như thế nào có khả năng ở không sử dụng khôi phục dược tê tiền đề dưới, từ ngủ đông trạng thái tỉnh táo lại cũng ngồi lên đến. Bọn hắn trước đó đoán chừng là Lê Ông ở thức tỉnh quá trình trong liền sẽ tử vong. Bất quá không quan trọng rồi, chỉ là phiền phức rồi một chút mà thôi. Mặt thẹo trắng hán đem Lê Ông ném ở trên đất, hắn chính chuẩn bị lấy ra chính mình dao găm, lại là phát hiện ở Lê Ông cẳng chân cạnh ngoài có một chuôi dao găm. Dao găm cắm ở bao da bên trong, xem ra này ra hỏa vì chính mình tử vong liền dao găm đều chuẩn bị tốt rồi. Mặt thẹo trắng hán cười lớn duỗi ra tay hướng Lê Ông cẳng chân ngoài duỗi dao găm chộp tới. Liền ở mặt thẹo trắng hán tay sắp sửa tiếp xúc đến dao găm trong nháy mắt, hắn cái này động tác gợi ra rồi Lê Ông bản năng phản ứng, cướp đoạt tùy thân vũ khí hành vi. Đối với Lê Ông bản năng tới nói, đứng sau giết rồi hắn. Lê Ông cẳng chân thu lên, tránh ra mặt thẹo trắng hán động tác, một cái chân khác vung ra, đá ở mặt thẹo trắng hán mắt cá chân bên trên. Vốn là cong lấy thân thể mặt thẹo trắng hán mất đi rồi cân bằng hướng về Lê Ông nhào ngã. Lê Ông tay ở thu lên cẳng chân trên một vòng, kia chuôi ẩn núp ở bao da trong dao găm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Dao găm bày biện ra nhà tia sáng, hướng về mặt thẹo trắng hán cái cổ chỗ quét đi. Này tốc độ không hề nhanh, nhưng bởi vì mặt thẹo trắng hán ở vào không có cân bằng trạng thái, hắn chỉ có thể trong mắt mang lấy hoảng sợ nhìn lấy chính mình cái cổ cùng mỏng lưỡi đao tiếp xúc, băng lãnh xúc cảm cùng tiếp xuống đến sinh mệnh sói mòn. Nhưng hắn ở ngắn ngủi hai hơi thời gian sinh mệnh liền vẽ lên rồi dừng lại giữa chừng dấu hiệu. Nhã Nhặn hán tử nhìn thấy mặt thẹo trắng hán bị Lê Ông một bàn chân quét ngã, cũng không có sốt ruột, ngược lại là ha ha cười to lên đến. Ở hắn nhìn đến, mặt thẹo trắng hán lần này là ném rồi đại nhân rồi. Đoán chừng mặt thẹo trắng hán không mời hắn thật tốt uống mấy trận, là không có cách gì nhường hắn im miệng. Mặt thẹo trắng hán thế nhưng là tốt sĩ diện ra hòa. Liền như mặt thẹo trắng hán trên mặt vết sẹo, cũng không phải là không có cách gì trị liệu, nhưng hắn chính là lưu lại lấy này đạo vết sẹo, dùng biểu hiện hắn võ dũng. Dạng này người tuyệt đối sẽ không nhường chính mình bị sắp chết người đánh ngã chuyện truyền ra đi. Nhã Nhặn hán tử trong lòng phi thường rõ ràng, vũ trụ hàng không là buồn tẻ. Nhã Nhặn hán tử vào lúc này chỉ có vui sướng xem kịch, căn bản không có đi lên hỗ trợ ý nghĩ. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng rồi. Hắn ngửi được mùi máu tanh. Đồng thời, mặt thẹo trắng hán cũng một đầu cắm ngã tới mặt đất trên. Máu tươi ở ô uế mặt đất trên chảy ngang. Nhã Nhặn hán tử vội vàng rút ra bên hông tự vệ súng, ánh mắt nhìn hướng bị mặt thẹo trắng hán thân thể ngăn ở Lê Ông phương hướng. Hắn phát hiện không biết cái gì thời điểm, Lê Ông đã biến mất không thấy rồi. Hắn không khỏi tê cả da đầu, trong tay tự vệ súng thay đổi họng súng, nghĩ muốn tìm ra Lê Ông ở nơi nào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.